chỉ muốn có được tình yêu của em. Chương 13, Hành trình châu Phi Sudan, gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, An Tiểu Tâm cùng anh Bồi đi vào phòng nghỉ đơn dành cho khách. Tranh Bồi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, ở phòng đơn như An Tiểu Tam và những nhân viên bình thường khác trông không gian 20 mấy phòng, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, máy nước nóng, máy giặt quần áo, đầy đủ mọi thứ. Gian phòng bên cạnh còn có phòng luyện tập thể hình, bày biện đủ các loại máy tập thể dục, bàn bóng bàn. Hai người nghỉ ngơi cả đêm, ngày thứ hai, anh Bồi tiếp xúc toàn bộ với nghiệp vụ của công ty Con Su Đăng. Anh cũng không can thiệp công việc cụ thể của người nào, cũng không quyết sách, chẳng qua là không ngừng tham gia hội nghị các ngành, quan sát. Ngay cả đi gặp mặt cùng khách hàng, anh cũng đi theo, lặng lặng nghe. Bất quá như vậy lại bận chết An Tiểu Tâm, bởi vì cô chẳng những phải đi chung với anh Bồi. Anh Bồi lúc nghỉ ngơi còn bắt cô làm báo cáo vắn tắt và chỉnh lý ghi chép. Anh Bồi đối với công việc yêu cầu cực cao, phát hiện sai sót liền là mặt lạnh một chút cũng không qua loa. An Tiểu Tâm số khổ, lúc này không thể không thay đổi tác phong làm việc từ 8 phần lên 12 phần tinh thần nghiêm túc làm việc. Hàng ngày, anh Bồi nhìn An Tiểu Tâm nhỏ bé lại nhanh nhẹn sửa sang báo cáo vắn tắt hoặc những ghi chép trọng điểm rõ ràng, không tự chủ được gật đầu. Anh thường nghĩ, tại sao làm tổng giám đốc lâu như vậy anh cũng không phát hiện ra nhân tài này. Đáp án dĩ nhiên là An Tiểu Tâm cố ý che giấu, thật đúng là cô nàng giảo hoạt. Hôm nay nửa đêm, An Tiểu Tâm đột nhiên nghe được một hồi thanh âm dồn dập chạy trốn trong hành lang. Họ ở nơi này rất xa, bình thường buổi tối An Tiểu Tâm căn bản không dám ra ngoài. Hiện tại cô nghe thấy đông đông đông tiếng chạy trốn, trong lòng vô cùng bất an. Cô rời giường giơ tay lên bật đèn, nhưng đèn không có sáng. Cô thử lại bật đèn chỗ khác cũng không sáng. Vì vậy cô mặc quần áo tử tế, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng trên trời. An Tiểu Tâm dựa vào trên hành lang nhìn xuống, thoáng thoáng thấy mấy chiếc xe từ trong sân mở ra đi ra ngoài. Đang nhìn, sau lưng cô có tiếng động ở cửa làm An Tiểu Tâm sợ hết hồn. Nhìn kỹ thì ra là anh Bồi từ gian phòng cách vách đi ra. Trong bóng tối anh nhìn thấy An Tiểu Tâm, trong mắt mang theo cảnh giác, anh không khỏi có chút buồn cười, kinh ngạc hỏi. Tại sao còn chưa ngủ? Ngủ, nghe động tĩnh bên ngoài xem một chút, giống như bị mất điện. An Tiểu Tâm trả lời. A, Khatum bị mất điện toàn diện, người của ta trong suốt đêm đi đến trong phòng máy tiến hành đảm bảo thông tin. Anh Bồi trả lời, An Tiểu Tâm gật đầu một cái, nhìn anh Bồi một chút rồi nói. Anh Phó Tổng, anh cũng muốn đi, tôi muốn đi xem một chút, cô không phải đi theo, trở về ngủ đi, tôi đi cùng anh, dù sao bây giờ tôi cũng không ngủ được. An Tiểu Tâm vội vàng nói, anh Bồi liếc xéo cô. Cô sợ, An Tiểu Tâm nghe bên ngoài có tiếng chó hoang sủa, trong lòng thật đúng là cảm thấy sợ, mặt thối ra, sau đó vội vàng, nói. Tôi là thư ký của ngài nha, lãnh đạo đi sao tôi có thể không đi theo. Anh Bồi khóe miệng khẽ nhếch lên, khoát khoát tay cầm chìa khóa đi trước xuống lầu. An Tiểu Tâm vội vàng đuổi theo, anh Bồi ngồi lên một chiếc xe địa hình, An Tiểu Tâm nhanh tay nhanh chân leo lên, anh Bồi đợi cô ngồi vững vàng sau đó lái xe chạy ra ngoài. Anh Phó Tổng, đường tối đen, anh cẩn thận một chút. An Tiểu Tâm trong lòng run sợ nói, chỉ sợ anh Bồi lái xe vào trong cống. gocchuyenaudio.com. Anh Bồi liếc mắt một cái thấy cô liều mạng giữ chặt đầu trên tay cầm, nói. Yên tâm đi, tôi trước đây là người yêu thích đi xe địa hình, đi khá tốt. Vậy anh biết đường sao? An Tiểu Tâm nghĩ tới một vấn đề quan trọng, nói nhảm nhiều thế, anh Bồi không nhịn được. An Tiểu Tâm len lén bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Xe chạy như bay, đột nhiên, đèn đường bên cạnh sáng lên. Có điện, An Tiểu Tâm kêu, anh Bồi dừng xe ở ven đường, gọi điện hỏi tình hình hiện trường một chút, sau đó nhìn An Tiểu Tâm cười cười nói. Có điện, cho nên chúng ta không cần đi nữa. Không có việc gì là tốt, trở về ngủ. An Tiểu Tâm thấy một chiếc đèn đường nhỏ phát ra ánh sáng mờ mờ ấm áp, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Anh Bồi quay đầu ô tô, nhìn An Tiểu Tâm một chút, đột nhiên nói. Cô cảm thấy công ty Con Su Đăng công việc triển khai như thế nào? Tốt vô cùng, An Tiểu Tâm cười, nói thật, anh Bồi vừa thấy cô cười như vậy, biết ngay là cô giả bộ. Thoáng có chút loạn, các ngành làm theo ý mình không đủ thống nhất lãnh đạo cùng quản lý. Nếu có đem khách hàng, sản phẩm, ba tuyến thống nhất lại là tốt. An Tiểu Tâm cau mày nói, dùng cách gì hợp nhất đây? Anh Bồi nghe lời nói của An Tiểu Tâm có chút giật mình. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này ánh mắt rất lợi hại, lập tức bắt được trọng điểm, nhưng anh làm bộ như không để ý hỏi tiếp. Thành lập cả ba tổ nhỏ, mỗi một tổ nhận một hạng mục, bắt đầu từ khách hàng, giao hàng, sản phẩm, tất cả tuyến chia ra một người cùng chung tạo thành tổ nhỏ. vô luận gặp khách hàng hay mở rộng sản phẩm cũng sẽ cùng chung hành động. Như vậy vừa tránh khỏi đối mặt với khách hàng làm theo ý mình, có thể đem vấn đề của khách hàng giải quyết. An Tiểu Tâm kết hợp suy nghĩ mấy ngày gần đây cùng quan sát tình huống, vừa nghĩ vừa chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Hồi lâu anh Bồi không có trả lời, làm An Tiểu Tâm cho là mình nói không tốt. Cô nghiêng đầu nhìn anh Bồi, ánh mắt lại thẳng tắp lọt vào trong mắt đen sâu của anh, thì ra anh cũng đang nhìn mình. An Tiểu Tâm trong lòng không khỏi cuồng loạn lên, cuối cùng, cô chỉ có thể thấy được trên người anh tản ra sức quyến rũ của đàn ông thành thục quả thực quá bức người, anh đang nhìn mình bộ dáng quá hấp dẫn. Khatum ban đêm mang theo khí trời lạnh, gió thổi rối loạn anh Bồi mở rộng cổ áo lộ ra lồng ngực đến cổ đường cong hấp dẫn, trên trán có chút mồ hôi, một đôi tròng mắt đen như có nước hồ nhộn nhạo, vừa tựa như có ánh sao lóe lên. An Tiểu Tâm trong lòng cả kinh, đáy lòng hơi niệm kinh lẩm bẩm. Nam sắc là mây trôi, nam sắc là mây trôi, trên mặt theo thói quen lộ ra một nụ cười, nói. Anh Phó Tổng, tôi vừa rồi nói lung tung, anh đừng cười a. Anh Bồi vừa thấy nụ cười cô luôn cười kia, không biết sao lại không hợp khẩu vị. Anh nguyện cô không cười, cũng không muốn nhìn cô cười giả tạo như vậy, một chút thật lòng cũng không có. Anh Bồi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe. An Tiểu Tâm len lén liếc mắt âm thầm chửi mình vừa rồi là bị váng đầu, vị đại thiếu gia này tính khí rốt cục chẳng có nửa điểm sức quyến rũ. 3 ngày sau, anh Bồi lần nữa triệu tập mọi người đi họp. Anh Bồi đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này là muốn mọi người nghe tôi nói, sau đó thảo luận. An Tiểu Tâm cũng giống như những người khác cũng muốn biết anh Bồi trầm mặc suốt một tuần lễ rốt cục muốn tổng kết những gì. Chỉ nghe anh Bồi thong thả ung dung nói. Góc chuyện audio.com. Nhìn bên ngoài công ty Consu đang là nơi nghiệp vụ phát triển khá nhanh, nhân viên, hậu cần chờ rất nhiều công việc cũng không theo kịp cho nên mới xuất hiện vấn đề như vậy. Thật ra thì nếu không, vấn đề cốt lõi của chúng ta là hình thức vận hành còn là kiểu cũ ở trong nước, không có thành lập tình huống thích hợp với tổ chức cơ cấu cùng hình thức vận hành. Cho nên tôi cho là việc cấp bách bây giờ là phải chỉnh đốn cơ cấu quản lý của chúng. Tôi đề nghị từ khách hàng, giao hàng, tuyến sản phẩm xây dựng đội ngũ quản lý quan trọng bỏ mấy bộ phận ở giữa làm gián đoạn công tác. Anh Bồi chậm rãi nói, An Tiểu Tâm ngồi bên cạnh ghi chép âm thầm thán phục trong đầu anh đã hình thành một loạt các biện pháp không giống mình, chỉ có một chút hiểu biết nông cạn. Anh Bồi nói xong, các đồng nghiệp các ngành giống như được khích lệ, sau đó như tên bắn thi nhau nói, lại đưa ra rất nhiều ý kiến cải tiến. Lâm chủ quản, phương án cụ thể cùng áp dụng cho mọi người làm, ngày mai tôi rời đi rồi. Anh Phó Tổng, đi nhanh như vậy a, những việc này đều là chủ ý của anh không ở lại xem chúng ta làm a, Lâm Nặc nói. Ha ha, tôi không thể nào vĩnh viễn ở lại nơi này. Các anh hãy duy trì thật tốt, bước đầu tiên đem dự án Senegal lấy về, bước thứ hai là dựa theo ý tưởng của chúng ta nghiêm túc áp dụng, tốt nhất có thể tổng kết lại kinh nghiệm về sau để các bộ phận khác ở châu Phi mở rộng. Lâm Nặc, tôi kỳ vọng vào anh. Lâm Nặc tức khắc kích động đứng dậy, lập tức hướng anh Bồi vỗ ngực đảm bảo, khẳng định không phụ sự kỳ vọng của công ty. Thật vất vả chờ Lâm Nặc nói xong quyết tâm, An Tiểu Tâm tò mò hỏi anh Bồi. Anh Phó Tổng, ngày mai chúng ta đi sao? Cách Trương.